Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1136, mất cái gì? Đối với Thư Nguyệt Vũ mà nói, đây là xuất ngoại trước, cuối cùng nhàm chán vài ngày, mặc kệ đi nơi nào chơi, cũng không động dậy nổi, rõ ràng lập tức sẽ xuất ngoại. Cũng không biết muốn mấy năm mới có cơ hội trở về. Lại hoàn toàn tìm không được cái gì ở quốc nội. Cuối cùng chuyện cần làm. Cảm giác mỗi sự kiện đều là nhàm chán như vậy. Ngược lại, mấy ngày nay đối với Hạ Tân mà nói, thì là khó có được nhàn nhã vài ngày. Hoặc có lẽ là tương đối với trước kia hắn mà nói, xem như là có chút nhàn nhã vài ngày. Hắn không cần suy nghĩ nhiều lắm. Chỉ cần cả ngày nghĩ ứng phó như thế nào sát hạch thì tốt rồi. Mỗi thiên cơ bản bên trên không phải đang ăn gian chính là đang ở ăn gian trên đường. Sau đó tính toán cùng với chính mình đến cùng biết treo mấy khoa. Phải đóng bao nhiêu tầng tu phí, thì lại phí, duy nhất xác định cũng liền ức toa cửa kia anh ngữ là treo định rồi. Ngoại trừ đề trắc nghiệm bên ngoài chẳng hề làm gì cả. Đề trắc nghiệm vẫn là dựa vào rút thưởng, có thể qua mới có quỷ. Trên thực tế, dù cho ức và hơi chút ly khai nàng 3 phút, hắn cảm giác mình trải qua, đáp án đang ở trong túi đâu. Vừa nghĩ tới thì lại phí, Hạ Tân liền hận không thể hướng ức toa trong cơm thêm điểm đồ đạc. Nữ nhân kia, rất đáng hận, đây rõ ràng là trả thù. Sau đó ở vi phân và tích phân trong lớp, Hạ Tân liền lấy ra giấy bút tính toán cùng với chính mình có thể phải giao tiền. Thì lại phí là 60, thì lại cũng không còn người hỗ trợ ăn gian. Đoán chừng là không quá, nếu như không quá cũng trọng tu. Trùng tu một phần là 90, anh ngữ chiếm 4 phân, 360, ức toa tên khốn kia. Còn có tiền cửa kia phòng chừng cũng không qua được, cái kia hoàn hảo. Mới 2 phân, 180, còn có, trong lúc suy tư, bên cạnh Tằng Tuấn liền dựa vào qua đây nhỏ giọng nói rằng, Hạ Tân, Nguyệt Vũ lại muốn xuất ngoại, Hạ Tân bút trong tay một trận, bất quá, lập tức lại tiếp tục viết tiếp, cũng không nói lời nào, Tằng Tuấn suy nghĩ một chút nói, ngoặc kép chấm chấm, bất quá, ngươi nên sớm biết a. Vậy các ngươi hai về sau làm sao bây giờ? Cứ làm như vậy, sau đó, công ty đa quốc gia tài vụ quản lý là 3 phân. Hạ Tân thuận miệng đáp trả, cũng không có nhiều lời. Cúi đầu tiếp tục tính toán cùng với chính mình có thể phải giao phí dụng. Tằng Tuấn nhìn thấu chút khác thường, giỏi về nhân tế chính hắn lựa chọn sáng suốt không hỏi tới nữa. Hắn cảm thấy ra khỏi nước nói. Đôi tình nhân mà nói cũng quá xa vời, sâu hơn cảm tình cũng không qua nổi đất khách khảo nghiệm. Hạ Tân trong lòng chắc là không dễ chịu. Hiểu Huyên nói là trưa mai 12 điểm máy bay, mọi người đề nghị cùng nhau đưa tiễn Nguyệt Vũ. Ngươi là tự mình đi tới, vẫn là tới phòng ngủ theo chúng ta cùng đi. Hạ Tân dừng một lúc lâu, mới hồi đáp, rồi hãy nói, được rồi. Tằng Tuấn cũng sẽ không nói cái gì nữa. Còn ngươi nữa, tài vật án lệ viết sai. Đây là 2 phân, 180 khối. Không phải 180.000 khối. Ta đây biết phá sản. Hạ Tân hơi lộ ra lúng túng đem phía sau linh xóa đi. Chính như phía trước nói, Hạ Tân chán ghét ly biệt. Nhất là, người bên cạnh ly biệt. Nếu như là ly khai vài ngày hoàn hảo. Như loại này không biết năm tháng nào, thậm chí không biết về sau còn có thể hay không thể gặp mặt tiễn đưa. Hắn nhưng thật ra là sẽ rất thương cảm, dù cho, chia tay, hắn cũng hy vọng đối phương qua tốt, cũng không thích ly biệt, không thích đưa tiễn, hơn nữa, chính mình không hiện ra mới là tốt nhất a. Để tránh khỏi nàng xấu hổ. Hạ Tân tuy là cố gắng làm cho mình không thèm nghĩ nữa chuyện này. Nhưng, buổi tối bài vị thời điểm, trong đầu vẫn là không cầm được sẽ nghĩ tới. Cái này thậm chí đưa tới hắn ven ở. Kim trong cục, đều đánh ra không gian tám chiến tích, như nhau thường ngày siêu thần, chỉ là lần này là ngược siêu thần. Nếu để cho đối phương AD biết, bây giờ bị hắn hành hạ chính là quốc phục đệ nhất vên. Cũng không biết hắn biết cao hứng đến dạng gì. Hạ Tân vẫn chơi đến rồi rạng sáng 3 điểm, hy vọng có thể mượn mệt nhọc, vừa nằm xuống liền ngủ mất, để cho mình không có tâm tư suy nghĩ tiếp chuyện dư thừa. Cực kỳ đáng tiếc, hắn chỉ ngủ 3 giờ, 6 điểm không đến liền tự động đã tỉnh lại. Hạ Tân lệ cũ đã làm một ít sáng sớm nên làm chuẩn bị. Sau đó, lại ngồi ở đó bắt đầu bài vị, một loạt chính là vài cục. Ở lúc 10 giờ, nhận được Hiểu Huyên điện thoại, thông báo hắn Nguyệt Vũ muốn lên cơ. Hạ Tân đáp một câu, đã biết. Ở lúc 10 giờ rưỡi, nhận được Tăng Tuấn điện thoại, hỏi hắn có muốn hay không cùng phòng ngủ người cùng đi sân bay tiễn đưa. Hạ Tân chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, ta còn có chút việc, các ngươi đi trước đi. Cúp điện thoại xong, lập tức lại tiếp tục mở đem bài vị. Lại mở một ván, lúc 11 giờ, Tăng Tuấn gọi điện thoại tới, nói bọn họ đến rồi, thấy được thật là nhiều người, nam, nữ đồng học, tới tiễn Thư Nguyệt Vũ. Sau đó ở bên kia cảm thán Thư Nguyệt Vũ nhân tế gặp gỡ năng lực thực sự mạnh mẽ. Nam nữ thông sát, còn có lão sư, tất cả mọi người cực kỳ thích nàng, cái này tiễn đưa đội ngũ tràng diện là thật đồ sộ. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là các loại các dạng soái ca. Bất quá, đều không hắn soái là được. Tăng Tuấn bất cứ lúc nào cũng không quên khoe khoang một phen. Hạ Tân cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó ở 11:30 thời điểm, Tăng Tuấn lần nữa gọi điện thoại tới nói. Tiễn đưa kết thúc, phần lớn người đều rời đi. Thư Nguyệt Vũ cũng muốn đi phòng chờ máy bay lên phi cơ. Nói cho Hạ Tân không tới nữa sẽ không cơ hội. Hạ Tân vẫn như cũ chỉ là đáp một câu. Đã biết, sau đó liền treo, cúp điện thoại xong sau đó. Lại tiếp lấy mở một ván. Kinh ngạc nhìn đọc đồ họa mặt. 404 phòng ngủ là cuối cùng một lớp tiễn đưa nhân. Trương Phong hàm vuốt cái ót nói. Nguyệt Vũ, nước ngoài là dạng gì? Đời ta đều không ra khỏi quốc đâu. Đến lúc đó ngươi phát điểm ảnh chụp cho ta xem thôi. Những cái này người Mỹ đều dài hơn cái dạng gì? Có phải hay không đều so với chúng ta tráng? Có 2 mét sao? Thư Nguyệt Phú mỉm cười gật đầu. Tốt, đến lúc đó, ta nhiều phách điểm ảnh chụp phát ngươi. Tăng Tuấn ồn ào lên nói. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta chỉ cần dị quốc Mỹ nữ ảnh chụp. Phải đẹp cái chủng loại kia. Tốt nhất, sẽ giúp ta muốn cái QQ cùng số điện thoại liền càng tốt. Nhất định phải vóc người đẹp. Đây đương nhiên là đùa giỡn. Trương Phong trực tiếp cho hắn ót một cái tát. Cả giận nói, người cút cho ta, thực sự là ném chúng ta phòng ngủ khuôn mặt. Bất quá Thư Nguyệt Vũ cũng là mỉm cười gật đầu nói. Tốt, mấy người đều nhất đưa tiễn. Có xin nhờ nàng gửi điểm thổ đặc sản. Cũng có xin nhờ nàng, nói điểm ngoại quốc chuyện thú vị, bởi vì mọi người khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra quốc. Nhất là nước Mỹ, cái đôi kia học sinh bình thường mà nói, thực sự quá xa vời. Thư Nguyệt Vũ cũng nhất gật đầu bằng lòng. 404 phòng ngủ cùng Thư Nguyệt Vũ đùa vẫn là rất tốt. Dù sao, nàng nhưng là đội ngũ trên danh nghĩa phân tích sư. Bình thường thường cùng nhau chơi, hơn nửa đêm còn cùng đi ra ngoài ăn nướng, sau đó ở một hồi hàn huyên sau đó, cũng đến rồi nên lên máy bay thời gian, Thư Nguyệt Vũ liền cùng mấy người tạm biệt, mắt thấy Thư Nguyệt Vũ quay đầu muốn đi, cái kia trắng như tuyết quần dài phiêu đãng gian, Ngô Tử Văn không nhịn được nói rằng, có muốn hay không đợi lát nữa dưới, hắn khả năng. Tăng Tuấn trực tiếp cho hắn thúc cùi chõ một cái, ý bảo hắn chưa nói bậy bạ. Thư Nguyệt Vũ quay đầu nghi ngờ nhìn Ngô Tử Văn liếc mắt. Ngô Tử Văn lắc đầu liên tục nói, không phải, không có việc gì, Thư Nguyệt Vũ cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Chỉ là, Tại Truyền quay đầu trong nháy mắt, không tự chủ lần nữa nhìn xuống cửa đại sảnh, nơi đó vẫn không có cái gì bóng người quen thuộc, nàng cũng chỉ có thể hướng phía bên trong đại sảnh đi tới. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút, đuổi kịp mấy bước nói, ta đưa tiễn ngươi, dù sao, Thư Nguyệt Vũ là nàng tốt nhất khuê mật. Trúc Hiểu Huyên nghĩ tại thời khắc cuối cùng, làm bạn ở bên người nàng, ở qua xuất cảnh kiểm tra, cùng an kiểm sau đó, Thư Nguyệt Vũ đi vào phòng chờ máy bay, lớn như vậy trong đại sảnh, thật lưa thưa hoặc đứng, hoặc ngồi lấy những người này. Có người trong nước, cũng có người ngoại quốc, một dạng tiễn đưa chính là vào không đến nơi này. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên có điểm quan hệ, dễ dàng liền vào được, tận lực bồi tiếp đợi nàng phụ mẫu, Thư Duệ cùng Triệu Tinh xử lý tốt, hành lý các loại việc vặt vãnh, nên lên máy bay, hai người ngồi ở phòng chờ máy bay nhất tới gần cửa sổ thủy tinh bên cạnh. Trông về phía xa bên ngoài khởi khởi lạc lạc máy bay. Thật là phiền, cuối cùng kết thúc a. Thư Nguyệt Vũ nâng cao hai tay, thật to duỗi người, mệt mỏi quá a, làm sao nhiều người như vậy? Ta rõ ràng không có cùng nhiều người như vậy nói. Trúc Hiểu Huyên vui đùa cười nói, có cái gì kỳ quái, ngươi như vậy được hoan nghênh. Có một nam sinh đã biết, lập tức biết truyền ra. Mọi người tự nhiên đều muốn tới đưa tiễn ngươi, nói không chừng liền lưu lại cho ngươi điểm ấn tượng sâu sắc nữa nha. Thư Nguyệt Vũ trong trường học nhân khí là rất cao, giỏi ca múa, tinh thông mọi thứ, xinh đẹp cùng tài hoa đều xem trọng, trí tuệ cùng mỹ lệ gồm cả. Đây chính là nàng Thư Nguyệt Vũ, sẽ chỉ làm người càng phiền mà thôi, ta mệt đều mệt chết đi được. Lại không thể không để ý tới bọn họ. Thư Nguyệt Vũ là kiêu ngạo, cũng là bốc đồng, thế nhưng là thông minh hơn. Nói, nàng huy vũ dưới quả đấm nhỏ, làm ra một bộ nét mặt hưng phấn nói. Bất quá, cuối cùng cũng có thể cùng quốc nội loại này cuộc sống nhàm chán nói gặp lại sau. Ngoại quốc, khẳng định có rất nhiều dễ chơi hơn sự tình a. Ngẫm lại thật hưng phấn. Trúc Hiểu Huyên ở trong lòng lẩm bẩm câu 1100 nhiều lần, biểu hiện ra cũng là nụ cười sán lạn nói, nhất định là như vậy, đến lúc đó đừng đùa quên ta là tốt rồi. Bất quá, ba ta vậy không nghiêm chỉnh tên, dường như ở tìm cách đi Hawaii nghỉ phép đâu, nói không chừng chúng ta lập tức sẽ gặp mặt cũng không nhất định. Đối với học sinh phổ thông mà nói, xuất ngoại loại sự tình này cả đời cũng không nhất định có một lần, nhưng đối với con em nhà giàu mà nói, xuất ngoại cùng quốc nội kỳ thực không khác nhau nhiều, đơn giản mấy giờ, mười mấy tiếng chuyện mà thôi. Khóe mắt liếc qua cảm nhận được phòng chờ máy bay cửa có người tiến đến, Thư Nguyệt Vũ liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút. Bất quá, lập tức lại rời qua ánh mắt, nghĩ cũng biết, không đăng ký nhân là vào không đến cái này phòng chờ máy bay tới. Đã lâu không có xuất ngoại, lần này là muốn ở bên kia đến trường đâu. Ngươi nói ngoại quốc soái ca soái vẫn là quốc nội soái, không biết thẩm mỹ bất đồng a. Ta cảm thấy quốc nội hơi đẹp trai. Trúc Hiểu Huyên thành thật trả lời. Sau đó Thư Nguyệt Vũ lại nghĩ đến một cái khác nghiêm túc vấn đề. Ôi chao, vậy ngươi nói ta ở ngoại quốc ca đẹp trai trong mắt, coi là mỹ nữ sao? Cấu kết bọn họ sao? Trúc Hiểu Huyên mỉm cười nói, đương nhiên quên đi, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi mặc kệ ở toàn bộ thế giới bất kỳ một cái nào địa phương, đều là đại mỹ nữ. Hừ hừ, ta cảm thấy cũng là, chỉ tiếc, ta còn không giết chết cái kia họ Lãnh khối băng đâu. Cứ nhiên muốn đi. Xem ra phiến mặt nàng nhiệm vụ chỉ có thể giao cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực. Trúc Hiểu Huyên cũng dơ lên nỗ lực quả đấm nhỏ. Đang khi nói chuyện, bên kia Triệu Tinh đạp đoan trang bước tiến đã đi tới. Thúc giục, Nguyệt Vũ, lên máy bay, đi thôi. Tốt, liền tới. Thư Nguyệt Vũ lộ ra cùng thòng lui tới không hai vui sướng nụ cười. Hướng về phía Trúc Hiểu Huyên khoát tay áo. Ta đây liền đi trước. Biểu tình trên mặt xem ra không có chút nào dị dạng. Hai người thậm chí từ đầu tới đuôi đều không tán gẫu qua Hạ Tân một câu. Trúc Hiểu Huyên cũng lộ ra như thòng lui tới một dạng sang sảng nụ cười. Hai mắt thật to cười híp lại. Chào tạm biệt. Thư Nguyệt Vũ lần nữa đánh cái nhàm chán ngáp, khả ái vỗ vỗ miệng ba, muốn bay 16 canh giờ a, đi trên phi cơ ngủ một giấc thật ngon, cuối cùng cũng có thể cùng cuộc sống nhàm chán nói gặp lại sau. Nước Mỹ a, khẳng định có thật nhiều chuyện đùa. Trúc Hiểu Huyên vươn tay muốn kéo Thư Nguyệt Vũ, há miệng, muốn nói điểm cái gì, nhưng ngạnh sinh sinh đích lại dừng lại. Lộ ra vẻ mặt do dự biểu tình, trơ mắt nhìn Thư Nguyệt Vũ đi theo Triệu Tinh phía sau ly khai. Sau đó, lại trơ mắt nhìn Thư Nguyệt Vũ đi qua đại sảnh cửa. Mắt thấy muốn đi ra ngoài sân bay, Trúc Hiểu Huyên đúng là vẫn còn nhịn không được. Lớn tiếng hô lên cửa, Nguyệt Vũ, sau đó thật nhanh chạy đi tới. Thư Nguyệt Vũ nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Trúc Hiểu Huyên. Cười nói, a, còn có chuyện gì sao? Trúc Hiểu Huyên bước nhanh chạy đến Thư Nguyệt Vũ trước người. Do dự một lát, rốt cục vẫn phải hạ quyết tâm. Có mấy lời, nói ra, nàng sẽ hối hận, nhưng không nói ra, nàng biết càng hối hận. Nàng là muốn cùng Thư Nguyệt Vũ làm cả đời hảo tỉ muội. Nàng không muốn áy náy. Nguyệt Vũ, ngươi biết ta nói 900. 1000 mấy cái chữ số là có ý gì sao? A, ta nào biết đâu rằng, ngoặc kép chấm chấm, là ngươi cái này hơn một tuần lễ mà nói nhàm chán số lần. Hai tuần lễ không đến, ngươi nói 1100 nhiều lần buồn chán. Thư Nguyệt Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Ta, có nói nhiều như vậy? Có một số việc, người trong cuộc bản thân thường thường không có phát hiện. Mà những người đứng xem, ngược lại thì nhất thanh nhị sở, chính là hay là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngươi thực sự cảm thấy, đến nước ngoài sẽ không tẻ nhạt rồi sao? Đối mặt Trúc Hiểu Huyên liên tục ép hỏi, Thư Nguyệt Vũ dừng một chút, mới trả lời nói, đương nhiên là như vậy a, còn sẽ có so với quốc nội càng nhàm chán sao? Mỗi người cũng không có trò chuyện chết. Trúc Hiểu Huyên hít sâu một hơi thở, cắn răng, nảy sinh ác độc một dạng nói nhanh, ngươi một mực nói buồn chán, có phải hay không chỉ, phía trong lòng trống rỗng, luôn cảm thấy giống như mất cái gì tựa như, làm cái gì đều không tinh thần, cho nên cực kỳ buồn chán, ngoặc kép chấm chấm, quả thực, là thiếu đi một chút gì, bất quá, không sao. Đến nước ngoài sẽ không nhàm chán. Trúc Hiểu Huyên nhìn thẳng Thư Nguyệt Vũ mắt, ép hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không? Có phải hay không là bởi vì thiếu Hạ Tân, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.